Mục Thần Ký, chương 2159, Tần Mục cùng Lăng Tiêu, Tử Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1825, Tần Mục cùng Lăng Tiêu, Tử Tiêu. Một con mắt cao gầy quái nhân. Cao gầy quái nhân là một con mắt, cũng không phải là ba con, câu trên có sai, đã thay đổi, Thái Dịch suy tư thoáng cái, thử dò xét nói. Người nói cái kia cao gầy quái nhân là bám vào thế giới thụ sợi rễ bên trên, chờ đợi đi vào thứ 17 kỳ cao gầy quái nhân. Mi tâm của hắn có một con mắt, rất lớn con mắt, hắn thân ở thế giới thụ tầng thứ 12 vòng tuổi bên trên. Tần Mục gật đầu, ta không nhận biết hắn, hắn là thứ 12 thế kỷ thần thánh, hiện tại là kỳ thứ 4, khoảng cách thứ 12 kỳ còn sớm. Thái Dịch nói, thứ 12 thế kỷ, ta sẽ giúp ngươi tìm đến hắn. Ta rời khỏi Đại Hắc Sơn sau đó, chuyện gì xảy ra? Tần Mục lạnh nhạt nói, một ít việc nhỏ mà thôi. Thái Dịch nhìn hắn đôi tóc mai tóc trắng, đột nhiên nói. Ngươi đã trải qua bao nhiêu năm mới về tới đây, chịu không ít khổ a. Tần Mục nhẹ nhàng vuốt ve Tần Linh Quân cái ót, ánh mắt nhẹ nhàng, rất là lãnh đạm. Thời gian không dài, chỉ là 35 ức năm mà thôi. Mà ta cùng con gái trở lại quá khứ. Đã trải qua hơn 2000 ức năm. Cho nên ta khi nhìn đến ngươi lúc, biết ngươi là thất công tử hỗn độn, không phải Mục Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn không có ngươi như vậy tang thương. Thái Dịch nhìn xa phá diệt kiếp giữa bầu trời đều thần thành. Đó, đời trước của hắn đang cùng phần đông đạo hữu đối kháng phá diệt kiếp. Hắn đã biết lần này đối kháng kết quả, biết có thật nhiều đạo hữu chết tai kiếp bên trong, không có chết ở trong đó, khắp nơi táng thân tại sáng sinh kiếp bên trong. Chính là kết quả này để hắn quyết định khai sáng ra một cái hoàn mỹ thế giới. Mà cái này sẽ tại thứ 7 kỳ biến thành sự thật. Thiên đô khai thiên, đó là một lần làm người ta cảm xúc dâng trào hành động vĩ đại. Loại trừ Tần Mục, cái này khai thiên chúng không có tham dự vào trong đó. Chỉ là ở đây bên ngoài hỗn cái quen mặt bên ngoài, những người khác tham dự vào lần này khai thiên bên trong. Sau đó, hắn liền sẽ chết tại Di La công chủ nhân tay, bị lăng trộ cứu. Lấy nguyên thần hình dáng đưa đến tương lai thứ 16 kỳ. Công tử hỗn độn, ngươi nói đây là Di La công chủ nhân đối ta đền bù. Để cho ta theo kỳ thứ 4 một lần nữa tới qua. Thái Dịch có chút ngỡ ngàng, hướng phá diệt kiếp bên trong Di La cung nhìn lại, lắc đầu nói. Hắn sẽ không hảo tâm như vậy, hắn không có chờ đến Tần Mục trả lời. Quay đầu nhìn lại, Tần Mục cùng bé gái kia đã biến mất không còn tăm tích. Thứ 5 kỳ đến. Thái Dịch nhìn thấy Thiên Đô đi tìm cái này một kỳ ngụ thái, mà cổ quái chính là, tương lai khách tới vậy mà theo đuổi tới cái này một kỳ, bắt đầu đuổi giết Thái Dịch. Đó là Di A Cung trong tương lai thứ 16 kỳ cường giả, vượt qua từng đạo hỗn độn trường hà đi tới thứ 5 kỳ, trở lại thời đại này mỗi người thân thể bên trong, điên cuồng tìm kiếm tung tích của hắn. Trong này, lấy công tử Thái Thượng đứng đầu, dẫn đầu Di La Cung điện chủ cấp tồn tại khắp nơi đuổi giết hắn. Hắn bất đắc dĩ, không thể không bốn phía trốn, tùy thời tùy chỗ thay đổi thân phận của mình. Thứ 5 thế kỷ, Di La Cung cùng Thiên Đô thành tạo thành hai đại thánh địa, mỗi người có hùng vĩ quy mô, Di La Cung đã có thể nhìn thấy hậu thế mô hình, Thái Thượng đã tu thành Thái Thượng Điện, được rất nhiều thành đạo giả tôn làm công tử, hắn là Di La Cung đệ nhất công tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Vô Cực, mặc dù là cùng Thái Thượng cùng một thời kỳ gia nhập Di La Cung, nhưng nàng cũng không trở thành công tử. Trái lại, nàng tại Di La Cung bên trong ngược lại không lộ ra trước mắt người đời. Nàng một mực không cách nào thành đạo, thực lực vẫn còn so sánh không hơn mặt khác thành đạo giả. Loại trừ cái này hai đại thánh địa bên ngoài, còn có thứ 3 thánh địa, đó chính là Vô Nhai Lão Nhân. Thứ 5 kỳ Vô Nhai Lão Nhân đã có cực kỳ to lớn tùy tùng. Không ngừng có cường giả bái nhập môn hạ của hắn, van xin che chở. Vô Nhai Lão Nhân dưới trướng thế lực quy mô thậm chí vượt qua Di La Cung cùng Thiên Đô Thành. Thái Dịch trên thế gian đi lại, thỉnh thoảng sẽ gặp được Tần Mục. Chỉ là lúc này Tần Mục bất luận tại Di La Cung vẫn là tại Thiên Đô Thành, thanh danh đều không hề tốt đẹp gì. Thường xuyên có người nói hắn là ăn uống miễn phí lừa đảo. Ba cây thánh địa ở giữa thường xuyên có tranh đấu. Tuy là đánh cho thiên băng địa liệt máu chảy thành sông, nhưng bất luận là Di La cung chủ nhân vẫn là Thiên Đô chi chủ, đều rất khắc chế, ràng buộc mỗi người trong thánh địa thành đạo giả. Ngược lại là Vô Nhai Lão Nhân đối Thiên Đô thành rất là bất an, đuổi đánh tới cùng. Thái Dịch tận lực tránh khỏi tham dự vào cái này tam phương thế lực trong tranh đấu. Chỉ là công tử Thái Thượng phảng phất để mắt tới hắn, thỉnh thoảng liền sẽ theo thứ 16 kỳ giáng lâm đến thân thể bên trong, theo đuổi không bỏ. Thứ 6 kỳ đúng hạn mà tới, Thái Dịch thay hình đổi dạng, trốn đuổi tới thứ 6 kỳ Thái Thượng đuổi giết. Lúc này, hắn lại gặp Tần Mục. Tần Mục bên người bé gái phảng phất chưa trưởng thành, vẫn là như lần đầu gặp nhau lúc như vậy băng tuyết đáng yêu, trước sau đi theo Tần Mục. Di La Cung tam công tử Lăng Tiêu đã đi vào Di La Cung. Thái Dịch ánh mắt lấp lóe, hướng hắn nói, mấy ngày trước đây Thái Thượng cùng Lăng Tiêu truy sát ta. Hỗn độn, người không có ý kiến gì. Tam công tử Lăng Tiêu chính là chủ trì thứ 17 kỳ huyết tế thủ phạm. Tần Mục kinh ngạc, nói, lão tam là thứ 6 kỳ người, này cũng muốn đi nhìn một chút. Thái Dịch đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, thở phào nhẹ nhõm, Di La Cung bốn phía đuổi giết hắn, để hắn quả thực vất vả. Nếu như Tần Mục có thể ám toán Lăng Tiêu, áp lực của hắn cũng sẽ nhỏ một chút. Qua mấy ngày này, Thái Dịch liền nhìn thấy Tần Mục tại cùng công tử Lăng Tiêu nâng cốc nói chuyện vui vẻ, chuyện trò vui vẻ, tựa như khác cha khác mẹ anh em ruột. Thái Dịch giận dữ, đang muốn hỏi thăm, liền thấy công tử Thái Thượng cùng một đám Di La Cung cao thủ đến đây đuổi giết, Tần Mục ở một bên vẫy cờ trợ uy. Thái Dịch đành phải lần nữa thay hình đổi dạng bỏ chạy. Về sau, Di La Cung thành đạo giả bọn họ khuyên bảo Lăng Tiêu tiểu sư đệ, nói đến Tần Mục đủ loại hành động, Lăng Tiêu mới cách Tần Mục dần dần xa lánh. Thứ 6 kỳ thời điểm, phát sinh một việc lớn, Vô Cực thành đạo, trở thành Di La Cung nhị công tử, tu thành Vô Cực điện. Tần Mục cũng đi vào chúc mừng, nói nhỏ, nhị tỷ đã ăn bao nhiêu cái quy khư thần nữ, lão thất, người nói mò gì, ta nghe không hiểu. Công tử Vô Cực con mắt lóe sáng óng ánh. Qua mấy ngày, Thái Dịch ngẫu nhiên gặp bị công tử Vô Cực đuổi giết Tần Mục, hai người cùng một chỗ trốn chết. Thực lực của ngươi, không sợ Vô Cực, vì sao không đánh trả? Thái Dịch khó hiểu nói, Tần Mục cười không đáp, Tần Linh Quân giòn tan nói, cha ta nói, chết ở trong tay hắn người, hắn cũng sẽ không đánh trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Dịch trong lòng giật mình, phun ra một ngụm chọc khí. Cuối cùng đã tới thứ 6 kỳ thời kỳ cuối, phá diệt kiếp bộc phát, Thái Dịch còn tại bị đuổi giết, ngay sau đó thay hình đổi dạng trốn vào Thiên Đô Thành, lại độ gặp được Tần Mục. Tần Mục cùng Tần Linh Quân tại một thế này vậy mà đi tới Thiên Đô Thần Thành, nói là thành tựu Thiên Đô Thành cổ xưa nhất nguyên lão, lần này nhất định phải trợ giúp Thiên Đô Thành hoàn thành độc nhất vô nhị đại nghiệp. Thiên Đô Thành chúng bày tỏ sâu sắc nghi ngờ, la hét ầm ĩ lên. Có nói hắn là Di La Cung phái tới gian tế, có nói hắn cùng Vô Nhai lão nhân đi rất gần, là Vô Nhai lão nhân gian tế. Công tử hỗn độn càng giống là chúng ta Thiên Đô Thành xếp vào tại Di La Cung cùng Vô Nhai bên người gian tế. Có tiếng người ra kinh người, lúc này, Thiên Đô chi chủ theo phá diệt kiếp bên trong kiếm về một cái nữ hài, vui mừng hớn hở nói. Ta hướng mọi người giới thiệu một chút, vị này là Lăng, là chúng ta cùng chung chí hướng đạo hữu. Thiên Đô Thành chúng nhao nhao đứng dậy, Lăng Thiên Tôn ánh mắt như nắng gắt ánh tuyết, ánh mắt đảo qua đám người, rơi vào trong đám người Tần Mục trên mặt. Tần Mục vẻ mặt tươi cười, Thiên Đô Thành khai thiên, mở ra vũ trụ thứ 7 kỳ, Tần Mục không có tham dự trong đó, mà là tại bên cạnh quan sát, Thiên Đô Chi Chủ cùng 36 khai thiên chúng thân ảnh bị vĩnh hằng lạc ấn tại thời không bên trong, trở thành bất diệt bức tranh, nhưng mà trong bức họa cũng không có bọn họ cha con. Cũng không có Thái Dịch. Thứ 7 thế kỷ, Thiên Đô Thành toàn diện vượt trên Di La Cung cùng Vô Nhai. Khai thiên chúng đối Di La Cung cùng Vô Nhai đủ loại chèn ép. Thiên Đô Thành dần dần hư hỏng. Thiên Đô chi chủ không có phát giác. Hoặc là nói hắn cho dù phát giác cũng sẽ không để ở trong lòng. Hắn cùng Lăng Thiên Tôn là cùng một loại người. Bỏ đạo bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Thứ 7 kỷ vốn chính là hắn cùng Thiên Đô Thành thí nghiệm tràng. Thứ 7 kỳ chúng sinh cũng đều là thí nghiệm chàng bên trong phụ thuộc phẩm, hắn thì cho là như vậy, khai thiên chúng tự nhiên cũng cho là như vậy. Thái Dịch trên thế gian đi lại, nhìn bản thân đời trước cùng khai thiên chúng hành động, trong lòng thầm than. Lão sư, ngươi là đúng, ta sai rồi, một thế này, liền hắn cũng không có thể lần nữa thành đạo. Trước kia mỗi cái vũ trụ kỳ, hắn cũng có thể thành đạo, lại tu thành một viên đạo quả, duy trì thứ 7 kỳ. hắn không cách nào tu thành đạo quả. Bởi vì thiên địa đại đạo đều đã bị khai thiên chúng đem khống chế. Khai thiên chúng muốn cho người nào đắc đạo, người đó liền có thể đắc đạo, muốn xóa đi người nào đạo hạnh, liền có thể xóa đi người đó đạo hạnh. Thứ bảy kỳ suy yếu cùng phá diệt so trong dự đoán phải sớm, Di La cung chủ nhân ba lần đến thăm thiên đô thành, lần thứ tư đến lúc đem thiên đô chi chủ đánh giết. Lúc đó, Tần Mục ngay tại bên cạnh, đứng tại Lăng Tiêu bên cạnh, Lăng Tiêu con mắt lóe sáng óng ánh, mắt không chớp nhìn Di La cung chủ nhân đánh giết thiên đô chi chủ lúc thi triển thần thông. Tần Mục lại nhìn Lăng Thiên Tôn chất năng không đổi đại thành. Lặng yên vô tức cứu thiên đô nguyên thần, thiên đô cùng thái dịch chia lìa. Thiên đô thành cùng Di La cung chiến tranh bộc phát, theo thứ bảy kỳ cuối, một mực kéo dài đến thứ 10 kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khai thiên chúng lăng, cho thấy siêu tuyệt chiến lực, giết đến Di La cung thương vong thảm trọng, bị ca tụng là Di La cung bóng mờ, nhưng mà lăng độc lai độc vãng, hơn nữa cùng Di La cung lão thất hỗn độn rất thân cận. Bị khai thiên chúng vứt bỏ. Theo thứ 7 kỳ đến thứ 10 kỳ, có thể nói là bao phủ vũ trụ chiến tranh, cực kỳ thảm liệt, Lăng Tiêu thành đảo, tu thành Lăng Tiêu điện, nhưng cũng bởi vậy bị khai thiên chúng vây quét, nhiều lần bị thương. Đó là càng thật lớn chiến tranh, 17 cái vũ trụ kỳ bên trong, khó tìm nữa đến có thể cùng sánh vai chiến tranh. Thứ 10 thế kỷ, Di La cung nguyên khí đại thương, thái thượng, vô cực, Lăng Tiêu đều bị Lăng Thiên Tôn trọng thương, Di La cung chủ nhân không thể không ra tay, trấn áp khai thiên chúng Lăng Thiên Tôn, thiên đô thành khai thiên chúng lúc này mới bị áp chế lại, dần dần ẩn nấp biến mất. Thái Dịch đi gặp Tử Tiêu, lúc này Tử Tiêu vẫn là một cái kiếm khách, say mê tại kiếm, vợ của hắn ngược lại là một cái nổi bật người. Thái Dịch tại Tử Tiêu nhà gặp được ngay tại làm khách Tần Mục cha con, ba người ngầm hiểu lẫn nhau. Cùng một chỗ chứng kiến Tử Tiêu chứng đạo khúc sinh ra. Chân chính Tử Tiêu chứng đạo khúc để ba người đập bàn, dư vị rất lâu. Tử Tiêu thành tựu một giới dân gian, có vợ như thế, làm người ta hâm mộ. Hắn chưa gia nhập Di La cung, người không có ý định lưu lại chút gì đó. Thái Dịch ánh mắt lấp lóe, hướng Tần Mục hỏi. Tần Mục lắc đầu, ta này đến, chính là vì lắng nghe cái này bài danh khúc. Ta cùng Tử Tiêu chi chiến. Nắm chắc thắng lợi trong tay, cuối cùng lại thua ở cái này bài nhạc phía dưới. Tử Tiêu phu nhân là vị kỳ nữ, không thể không gặp. Thái Dịch muốn đối Tử Tiêu ra tay, Tần Mục lại đem hắn ngăn lại, nói. Tử Tiêu cũng thua ở cái này bài nhạc bên trong. Thái Dịch không hiểu, về sau, thứ 10 kỳ phá diệt kiếp bộc phát. Tại đây chàng phá diệt kiếp dày đặc nhất thời điểm, Tử Tiêu chứng đạo khúc lần nữa vang lên, Thái Dịch nghe tiếng mà đến. Lại gặp Tần Mục. Tần Mục dắt Tần Linh Quân tay đứng tại kiếp bên trong, nhìn đôi kia phu thê tại kiếp hỏa bên trong ôm nhau, chớp mắt chính là Vĩnh Hằng. Lúc này Tử Tiêu, là thứ 17 thế kỷ Tử Tiêu, hắn lựa chọn vĩnh viễn lưu tại giờ khắc này, cùng thê tử cùng một chỗ. Thứ 11 thế kỷ Tử Tiêu, bái nhập Di La cung đạo Pháp, để hắn trở thành tứ công tử. Thứ 12 kỷ đến, Thái Dịch tìm đến Tần Mục, nói. Tìm được cái kia cao gầy quái nhân, hắn tại Vô Nhai lão nhân dưới trướng, cách trương.